Chương 201, một chiêu định thiên hạ. Làm sao không xuống tay được, bởi vì Diên Nhi trưởng công chúa cao ngạo ánh mắt, đảo qua Lục Xuân mũi kiếm, giọng nói bên trong mang theo khinh miệt. Lục Xuân ánh mắt trầm xuống, căng cứng mặt che kín hàn ý, ta cùng Chu Diên vốn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Phải không, trưởng công chúa mỉa mai hỏi lại, trong mắt lộ ra tiếc nuối, đáng tiếc ta Diên Nhi, lại trùng tình ngươi. Nàng lại không biết, thân ở trong hoàng thất, cùng lục thị người, chú định chỉ có thể trở thành cựu nhân dứt lời, nàng ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên hướng Lục Xuân xuất thủ. Lục Xuân trong nội tâm giật mình, trong phòng cùng nàng triển khai chiến đấu. Trưởng công chúa cỡ nào tôn quý, cho dù là linh sĩ, cũng rất ít cùng người động thủ thật. Dù là nàng so Lục Xuân lớn tuổi hơn, cũng căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Chiến đấu bên trong, Lục Xuân một mực nhíu mày, mím chặt môi. Lợi kiếm trong tay thỉnh thoảng theo trưởng công chúa trên thân sẽ qua. Mỗi khi hắn muốn hạ sát thủ lúc, trong đầu kiểu gì cũng sẽ hiện lên Chu Diên tấm kia ngang ngược lại thú vị khuôn mặt nhỏ. A Xuân không muốn đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm hoảng sợ, Lục Xuân vô ý thức chuyển mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy ngoài cửa sổ hiện lên, hướng phía cửa chạy tới bóng hình xinh đẹp. Chỉ là, hắn tại nhìn hướng ra phía ngoài thời điểm, lại bỏ lỡ trưởng công chúa cười lạnh ánh mắt. Phốc phốc lợi kiếm vào thị tâm thanh, để Lục Xuân đột nhiên quay đầu. Mà vừa mới xông vào trong phòng Chu Diên, búi tóc hơi loạn, thần sắc hoảng sợ, vào mắt hình ảnh, để nàng sững sờ tại nguyên chỗ, hai mắt trợn to. A nhìn xem ngã trong vũng máu mẫu thân, nhìn xem Lục Xuân huyết kiếm trong tay, Chu Diên phát ra một tiếng thê thảm thét lên. Mẫu thân Chu Diên ngã đụng phải té nhào vào mẫu thân trước mặt, váy áo đều nhiễm huyết thủy. Lục Xuân trấn trụ. Trưởng công chúa rõ ràng là chính mình bổ nhào vào trên kiếm của hắn, nàng muốn làm gì? Mẫu thân ngươi không muốn vứt xuống Diên Nhi A? Chu Diên nước mắt khóc tiêu sinh sắn mặt, nàng không để ý huyết thủy, đem trưởng công chúa ôm vào trong ngực. Thoi thóp trưởng công chúa, lại tại lúc này hơi mở to mắt, nâng lên huyết thủ vớt ve Chu Diên gương mặt, âm thanh run rẩy nói, Diên Nhi, thấy rõ ràng ngươi giết mẹ cựu nhân. Lục Xuân trong nội tâm run lên, ngước mắt hướng Chu Diên nhìn lại. Vừa vặn đối đầu nàng chuyển mắt tới cặp kia đỏ rừng rực hai mắt. Cặp mắt kia bên trong thất vọng, khiếp sợ, thống khổ, để trong lòng của hắn quặn đau. Trưởng công chúa đang ô miệt hắn, nàng muốn Chu Diên cựu thị hắn, từ đây nhất đao lưỡng đoạn, sẽ không đi gửi gắm tình cảm với hắn. A Xuân, vì cái gì nàng là mẫu thân của ta? A Chu Diên bộ dáng thê thảm đáng thương, lại như cũ ánh mắt chờ mong nhìn về phía Lục Xuân. Vì cái gì lão thiên muốn nàng đối mặt thống khổ như vậy? Lựa chọn nếu như A Xuân xin lỗi, nếu như A Xuân nói hắn không phải cố ý. Chu Diên ôm chặt mẫu thân, bất lực tưởng tượng lấy ánh mắt của nàng, để Lục Xuân trong nội tâm như kim châm. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên minh bạch trưởng công chúa thâm ý, nếu vô pháp chú định ở chung một chỗ hai người, vậy sẽ phải đoạn đến sạch sẽ. Nàng là mẫu thân của ngươi, nhưng cũng là người trong hoàng thất. Tại một chính phong sát hại phụ mẫu ta thơ ý điếm, ta cùng hoàng thất mối thủ không đội trời chung. Lục Xuân nhìn Chu Diên con mắt, nói ra để nàng tan nát cõi lòng đáp án. Vậy ta cũng là người trong hoàng thất, ngươi cu nở dê giết ta đi. Chu Diên gào thét. Giết Chu Diên, Lục Xuân trong mắt lóe lên một tia dãy rủa. Đột nhiên, ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Đây là phủ công chúa bị nhốt lại hộ vệ thoát khốn. Ngoài cửa sổ, còn truyền đến lục thị ám vệ nhắc nhở rút lui tiếng còi. Lục Xuân nhìn về phía Chu Diên, bị trong mắt nàng hận ý bỏng hai mắt. Cuối cùng cắn răng một cái, quay người rời đi, không có giết chết cái này đã từng ái mộ với hắn thiếu nữ. Cái kia ái mộ bóng dáng, cứ như vậy rời đi. Chu Diên phảng phất bị rút mất toàn bộ khí lực, chỉ có thể ôm thật chặt mẫu thân thút thít, mẫu thân Diên Nhi, đừng khóc. Mẫu thân đã an bài tốt tất cả, tối nay ngươi liền rời đi. Thật tốt tu luyện, tương lai vì mẫu thân. Là hậu tấn báo thủ trưởng công chúa hư nhược nói, trong mắt chết xạ ra mãnh liệt hận ý. Báo thủ Chu Diên đình chỉ tiếng khóc, khiếp sợ nhìn về phía mẫu thân. Trưởng công chúa lại lộ ra thê thảm nụ cười, ta thân là hậu tấn triều công chúa, nước mất nhà tan thời khắc, chết liền chết rồi. Nhưng là, ngươi thân là hậu tấn triều quận chúa, sống sót nhất định phải là hậu tấn triều báo thủ rửa hận Diên Nhi, ngươi đáp ứng mẫu thân. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm Chu Diên. Bắt lấy cánh tay nàng, ngón tay cu nở dê hãm sâu nhập nàng trong cơ thể. Tại mẫu thân bức bách xuống, Chu Diên ngơ ngác gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Ô ô, kèn lệnh tiếng rên rỉ, tại thượng đô thành bên ngoài vang lên. Khởi nghĩa đại quân đã binh lâm dưới thành, cùng trông coi thành vệ đội giằng co. Lục giới lại vây mà không công, để đại quân hấp dẫn tất cả ánh mắt lúc, chính mình lặng yên mang theo một chi cao thủ tạo thành đội ngũ, lặng yên tiến vào thượng đô bên trong. Khương Ly cùng Khương Hạo QNZ ở trong đó, còn có Lục Thị mấy cái kia thái thượng trưởng lão, Lục Vong Xuyên, Lục Chiến đám người. Một chiêu này, trực đảo Hoàng Long làm lục giới mang theo cái này mấy trăm bóng dáng, xuất hiện tại trong hoàng thành. Mà những cái kia vây công mà đến hoàng gia vệ đội, ngự lâm quân bên trong xuất hiện lâm trận phản chiến, có thể dùng hoàng thành lâm vào hỗn loạn tương bừng thơ y điếm, ván này, lục giới liền thắng. An tĩnh dị thường dung phủ bên trong, Dung Thiên đánh cờ, nghe lấy á quyền bẩm báo. Chẳng ai ngờ rằng, đối hoàng thất trung thành nhất ngự lâm quân bên trong, lại có người dẫn đầu tạo phản. Đây là hoàng đế cuối cùng một bức tượng, cứ như vậy dễ dàng bị đẩy lên. A quyền không người đứng ở ngoài cửa, tự thuật giọng nói bên trong cu nở dê khó nén kinh ngạc cảm thán. Dung Thiên ngón tay thon dài bên trong kẹp lấy quân cờ, chậm chạp không có rơi xuống. Nghe xong A quyền, hắn mới mỉm cười nói, đây chính là lục giới cất giấu đến bí ẩn nhất cờ. Nói xong, hắn rơi xuống con cờ trong tay, trên bàn cờ thế cục lập tức hiện ra thiên về một bên, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời trạng thái, phảng phất liền xác minh thời khắc này thượng đô, thời khắc này hậu tấn vương triều. Lục giới sẽ leo lên vị trí kia đi. Thu tay lại lúc, Dung Thiên thì thầm tự nói. Trong hoàng cung, ngự lâm quân bộ phận làm phản tin tức, truyền vào Mục Chính Phong trong thai. Lúc này, sau lưng hắn, đứng chính là hoàng thất những trưởng lão kia, trong đó ba người, đều là linh soái cao giai nhân vật. Còn có hai người, khí tức so linh soái còn mạnh hơn, tựa hồ, đã tiến vào linh tông cảnh giới lục thị lục giới các ngươi mưu đồ đủ sâu đủ lâu. Mục Chính Phong cắn răng, ánh mắt ngoan lệ nói. Phía ngoài tiếng chém giết, dần dần tới gần. Mục Chính Phong không nghĩ tới, chính mình thân là một nước hoàng đế, lại có một ngày tại chính mình quốc gia bên trên, xuất hiện không người có thể dùng tình huống. Thậm chí, hắn căn bản không biết, lục thị là khi nào lôi kéo người đứng bên cạnh hắn. Giờ phút này, hắn đã thấy rõ, lục thị một mực bình tĩnh, bất quá là chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội mà thôi. Mà đáng hận nhất chính là, cơ hội này, lại là hắn tự tay đưa đến lục thị trong tay. Mục Chính Phong sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hận không thể giết mình. Hắn hoàng đế này, sợ rằng đã nhận hết người trong thiên hạ chế nhạo. Nghĩ đến đây, Mục Chính Phong trong mắt quét ngang, quay người nhìn về phía những cái kia hoàng thất trưởng lão.